lần nữa theo đuổi em. Chương 32, 32, tiếp nhận dự án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng được tham gia trưởng phòng, anh không có nhầm lẫn gì đấy chứ? Tuệ Linh khó tin mà hỏi lại rét lần nữa. Cô thật cô không nghĩ tới bản thân sẽ có cơ hội cùng tham gia dự án lần này cùng mọi người. Dù sao thì cô cũng chỉ là người mới, một chút kinh nghiệm cũng không có. Nói trắng ra chính là một tay gà mờ cái gì cũng chưa biết. Các đồng nghiệp khác cũng bất ngờ đến khó tin hết nhìn rét lại nhìn qua Tuệ Linh. Bọn họ đều là những người có kinh nghiệm, cùng gắn bó với phòng kinh doanh trong một thời gian dài rồi. Vậy mà dự án lần này lại có phần của một người mới như cô mà không phải bọn họ. Yên tâm, tôi không nhầm. Tổ đội lần này do Đích Thị Phỏ Tổng chỉ định, Sơ Lai hiện đang cần kinh nghiệm thực chiến chuẩn bị cho luận án tiến sĩ đúng không? Ban giám đốc biết chuyện này, cũng đã xem qua lý lịch của cô nên đặc biệt ấn tượng. Đây chính là cơ hội cho cô còn gì. Zed có chút khó hiểu nhìn cô không phải mẫu người không có ý chí cầu tiến. Tại sao cơ hội tốt như vậy lại nghi ngờ chính bản thân mình chứ? Nhưng mà trưởng phòng, tôi là nhân viên mới, thực sự chưa có đủ kinh nghiệm có thể làm cùng dự án với mọi người. Anh nên suy nghĩ đổi những người khác có năng lực hơn. Tôi nghĩ bản thân vẫn nên học hỏi thêm từ mọi người sẽ tốt hơn. Không phải Tuệ Linh không tin vào năng lực của mình mà dự án này đến quá bất ngờ. Cô cũng chưa kịp làm quen với cách làm việc chỉ sợ sẽ gây rắc rối cho mọi người. Nếu đây là sở thị nhà cô thì lại khác, sẽ không bị bó tay bó chân và áp lực quá nhiều. Cho dù cô có làm không được thì ở sở thị vẫn còn một người là chủ tịch sở có thể gánh cả trời cho cô. Cô không cần lo lắng. Phụ trách chính vẫn là ba người Peter, Anna và Kara. Cô chỉ cần đi theo học hỏi là một số chuyện nhẹ nhàng là được. Được rồi không nói nhiều nữa, cứ quyết định vậy. Tôi còn có cuộc họp quan trọng đi trước đây. Không để cho Tuệ Linh có thêm cơ hội ý kiến nữa lập tức chuồn khỏi phòng kinh doanh. Dù sao đây cũng là ý của cấp trên anh ta chỉ tới chuyển lời mà thôi. Sau khi Zed rời đi mọi người ở phòng kinh doanh đều nhìn Tuệ Linh bằng ánh nhìn khác. Không biết trong suy nghĩ của bọn họ đang nghĩ gì. Thế nhưng chắc chắn rằng cách nhìn của bọn họ đối với cô đã thay đổi. Một nhân viên mới tới ngày thứ hai đã được đích thân phó tổng chỉ định cùng tham gia dự án mới. Nếu không có quan hệ gì đặc biệt với cấp trên thì có vẻ khó tin. Tuệ Linh cũng tinh ý nhận ra ánh nhìn của mọi người nhìn cô đã khác với hôm qua. Có tìm tòi, có thắc mắc, hình như có cả địch ý thì phải. Không biết phải cô nhạy cảm do giác quan thứ 6 của phụ nữ hay không. Nhưng thực sự là có gì đó đã thay đổi rồi. Đừng lo lắng, chẳng phải chỉ cùng tham gia học hỏi thêm kinh nghiệm thôi sao. Chưa biết có thể từ từ học, dù gì phụ trách chính vẫn là chúng tôi kia mà. Khi Tuệ Linh còn đang chìm trong suy nghĩ không biết từ bao giờ Peter đã đến bàn làm việc của cô rồi. Peter nói đúng, cô đừng lo lắng, coi như là làm quen sớm một chút thôi. Anna cũng đi tới đặt tay lên vai cô khích lệ. Người đồng nghiệp còn lại chung dự án là Kara cũng không nhiều lời chỉ nhìn cô nở nụ cười coi như động viên tinh thần. Dù sao đây cũng là ý của cấp trên, nếu đã không thể thay đổi vậy thì cứ thử một lần xem sao. Cô không tin một người chia trong mình dòng máu kinh doanh, sẽ trở thành người thừa kế sở thị lại không làm được chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Linh suy nghĩ một chút, nhìn những ánh mắt kích lệ trước mặt này cũng không thể làm gì khác là gật đầu đồng ý, được, tôi sẽ cố gắng. Hy vọng mọi người không chê gà mờ như tôi. Tất nhiên rồi, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Rất nhanh bọn họ đã hình thành nên tổ đội thực sự. Chỉ cần hoàn thành tốt dự án lần này ai cũng có được thu hoạch lớn về cho mình. Dự án lần này cũng chỉ coi như là một bản nhạc đệm bắt đầu chuỗi ngày tháng làm việc sau này của cô mà thôi. Không có bắt đầu thì làm sao có thể gặt hái được thành quả mong đợi. Sở Tuệ Linh không chỉ có một mình, phía sau cô còn có sở thị, còn cha cô và cả trăm nghìn nhân viên của sở thị cần cô chịu trách nhiệm. Cứ coi như đây là khởi đầu bất ngờ đến sớm một chút là được. Sớm một chút tích lũy kinh nghiệm sẽ sớm ngày có thể trở về giúp ba gánh vác sở thì. Sốc lại tinh thần Tuệ Linh cũng không còn lo lắng quá nhiều lập tức tiến vào trạng thái cuồng công việc. Peter đã gửi qua mail cho cô thông tin của một số dự án tương tự để tham khảo. Tuệ Linh bây giờ như chìm vào thế giới riêng của mình mặc kệ mọi thứ xung quanh. Tinh, lát nữa qua phòng tôi triển khai cụ thể về dự án lần này. Email thông báo vang lên, mở ra xem thì là Z gửi tới. Cách chương.